Phần 1. Đại ý kinh Vô Lượng Thọ. Mục La Mã tự thuyết. Căn cứ theo kinh điển của Tông Tịnh Độ. Các vị liên hữu, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi cùng với mọi người bàn luận về đại ý của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh căn bản nhất, chủ yếu nhất của Tông Tịnh Độ. Các tông các phái đều có kinh điển để y cứ riêng. Nói về sự cao sâu, huyền diệu của tông phái này thì có sự linh ứng cảm động lòng người, có khả năng thu hút nhiều người chú ý. Nhưng nếu không có kinh điển để y cứ thì không phù hợp với lời Phật dạy. Như vậy, pháp này là ngoại đạo. Tông Tịnh Độ của chúng ta hoàn toàn căn cứ theo kinh luận, có kinh điển để y cứ, cũng có tổ sư tương truyền. Chúng ta y cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đó là kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Hôm nay tôi giới thiệu về đại ý của kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, ngày mai giới thiệu về đại ý của kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ, ngày mốt thì giới thiệu về đại ý của kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tổ sư truyền thừa Tông Tịnh Độ. Sự truyền thừa và trứ tác của tổ sư trong Tông Tịnh Độ chủ yếu là: 1. Vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ. 2. Giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. 3. Giảng sanh luận chú của tổ sư Đàm Loan. 4. An lạc tập của đạo sư Đạo Xước. 5. Quán kinh sớ của đại sư Thiện Đạo. Tuy địa điểm và thời gian ra đời của năm vị tổ sư này đều khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung là tất cả đều căn cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đặc biệt là nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ: nguyện niệm Phật giảng sanh để phát huy và triển khai nghĩa lý của Tông Tịnh Độ. Những trứ tác cùng với sự triển khai và thu thập của năm vị tổ sư này đều căn cứ theo nguyện thứ 18. Hai La Mã chánh thuyết. Kinh nhãn. Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu tới cuối, lời văn trong kinh dù rất sâu sắc, nhưng nó đều có một cái đại ý. Đây gọi là kinh nhãn, là con mắt của một bộ kinh. Chúng ta đọc kinh điển cần phải xem qua để nắm chắc. Nếu như người không có mắt thì dù cho tiến vào bảo tàng cũng không phân biệt rõ cái nào là bảo vật quan trọng nhất. Như vậy, tiến vào hay không tiến vào đều như nhau. Một bộ kinh dù cho đọc mấy nghìn lần nhưng không hiểu được cốt lõi của kinh, có thể nói chỉ có công đức đọc tụng chứ không có được sự lợi ích của bộ kinh. Năm đoạn văn trong kinh Vô Lượng Thọ. Đại ý của kinh Vô Lượng Thọ là phần cốt lõi, nằm ở năm đoạn văn của kinh Vô Lượng Thọ, gọi tắt là Đại Kinh. Năm đoạn văn kinh này, nếu nắm vững thì có thể thông hiểu được đạo lý, có thể nói rằng đã nắm chắc cả bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn thứ nhất, văn bản Hoài Xuất Thế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian để xiển dương giáo pháp, muốn cứu vớt quần sanh, ban bố sự lợi ích chân thật. Đoạn kinh văn này nằm ở phần trước nhất trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu nói về 48 đại nguyện của Phật A Di Đà. Trước lúc chưa nói 48 đại nguyện, đã cho thấy 48 đại nguyện được nói trong bộ kinh này là mục đích của Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế gian này. Đoạn văn thứ hai, năm đoạn văn trong Đại Kinh chính là nguyện thứ 18, nguyện niệm Phật giảng sanh. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đoạn văn thứ ba, văn thành tựu nguyện thứ 18. Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu tôi, tính tâm quan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc liền được giảng sanh, trù bực bất thoái chuyển, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Văn này giải thích nguyện thứ 18. Đoạn văn thứ 4. Văn phó chúc lưu thông, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc, muốn Ngài đem pháp môn niệm Phật giảng sanh lưu truyền nghìn năm, vạn năm, luôn luôn lưu thông một đoạn kinh văn này. Nếu có người nào được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, sanh tâm hớn hở vui mừng, cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Đoạn văn thứ 5. Văn đặc biệt lưu lại kinh này. Đời vị lai, kinh đạo diệt hết, ta mở rộng lòng từ bi thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại ở thế gian 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, thì tùy theo ý nguyện mà có thể được độ. Nguyện thứ 18 là quan trọng bậc nhất. Năm đoạn kinh văn này nằm trong kinh Vô Lượng Thọ, giống như năm cây cột chống đỡ cả giáo lý của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó, nguyện thứ 18 là căn bản nhất, quan trọng nhất, mà chúng ta ai ai cũng đều biết cả. Nếu như không có nguyện thứ 18, thì không có kinh Vô Lượng Thọ, không có thế giới Cực Lạc, không có Phật A-di-đà, và cũng không có việc chúng ta được độ giáng sanh. Khai triển ra năm đoạn văn ấy là đại khái để giảng về nguyện thứ 18. Đạo lý của năm đoạn văn này, tuy chúng ta không hiểu rõ hết, nhưng nắm được nguyện thứ 18 thì nắm được đại ý của kinh này. Bởi vì mục đích của Phật chỉ có một cái nguyện này, chính là nguyện thứ 18 niệm Phật giảng sanh. 1. Văn bản hoài xuất thế. Chúng ta xem đoạn thứ nhất, văn bản hoài xuất thế. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian này để xiển dương giáo pháp, tức là quang xiển đạo giáo, muốn cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận. Như Lai là chỉ cho ai? Đương nhiên là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất hiện ở thế gian này, đương nhiên phải nói nguyện niệm Phật giảng sanh của Phật A-di-đà. Đồng thời, bởi vì nguyện niệm Phật giáng sanh của Phật A-di-đà là độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương, hoằng nguyện siêu thế độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương mà chư Phật ở mười phương đều không có. Mục đích của chư Phật trong mười phương xuất hiện chính là để độ hết chúng sanh. Vì thế, chư Phật ở mười phương xuất hiện thì nhất định phải nói nguyện niệm Phật giáng sanh, độ hết chúng sanh trong mười phương. Vì thế, nói gần, từ Như Lai là chỉ cho Phật Thích Ca, nói xa là chỉ cho chư Phật trong mười phương ba thời. Như Lai, tại sao tuyên nói nguyện niệm Phật giáng sanh của Đức Phật A-di-đà? Vì đây cũng là một trong 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, đó là nguyện thứ 17 được thành tựu. Nguyện thứ 17 nói, nếu tôi thành Phật, vô lượng các đức Phật trong các thế giới ở mười phương đều không ngợi khen danh hiệu của tôi, thì tôi không thành chánh giác. Cũng chính là nói Đức Phật A-di-đà vì lấy danh hiệu để độ khắp tất cả chúng sanh trong mười phương, cần phải làm cho danh hiệu truyền khắp trong mười phương pháp giới, tận hư không biến pháp giới, hiện hữu khắp cả vũ trụ. Mười phương pháp giới có mười phương cõi nước, mười phương cõi nước đều có Phật giáo hóa chúng sanh, cho nên cần phải khiến cho mỗi vị Phật trong mười phương cõi nước đều đến tuyên dương pháp môn tịnh độ, mới có thể đạt đến công năng và mục đích của Đức Phật A-di-đà là cứu độ chúng sanh trong mười phương. Vì thế, trong 48 đại nguyện, Đức Phật A-di-đà cần phải phát ra lời nguyện khiến cho chư Phật trong mười phương khen ngợi công đức danh hiệu của Ngài và đồng thời xưng niệm danh hiệu của Ngài. Nếu như nguyện 17 không thành tựu, không chỉ chư Phật trong mười phương không đến khen ngợi và xưng dương danh hiệu của Phật A-di-đà, đồng thời nguyện thứ 18 cũng không thành tựu, thì sự giảng sanh của chúng ta cũng đều không có hy vọng. Cũng do nguyện thứ 18 thành tựu, thì đương nhiên nguyện thứ 17 cũng thành tựu. Bởi vì nguyện thứ 17 thành tựu, cho nên chư Phật trong mười phương ba thời mới xuất hiện ở thế gian này, nhất định sẽ tuyên dương công đức danh hiệu của Phật A-di-đà, đồng thời để tuyên dương công đức danh hiệu của Ngài thành bản hoài duy nhất của chư Phật ở trong mười phương ba thời. Vì thế, đoạn văn này là văn bản hoài xuất thế của Đức Thích Tôn. Ngài nương vào nguyện lực thứ 17 để tuyên dương danh hiệu của Phật A-di-đà. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận. Đại bi vô tận này chính là nguyện thứ 17. Chư Phật trong mười phương ba thời nương vào lòng đại bi vô tận của nguyện thứ 17 để tuyên nói về Đức Phật A-di-đà. Vô tận chính là không có giới hạn. Lòng đại từ đại bi của Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh không có giới hạn. Tại sao không có giới hạn? Bởi vì Ngài phát nguyện để cứu độ chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương là trên đến Bồ Tát Di Lặc, dưới đến chúng sanh ở địa ngục A Tỳ, đều là chúng sanh trong mười phương. Nếu như Đức Phật A-di-đà chỉ có thể dạy người thượng căn thanh tịnh, biết tu hành giảng sanh về thế giới cực lạc, thì không thể xem là đại bi vô tận. Phật A-di-đà đồng thời khiến cho chúng sanh tạo nghiệp địa ngục A-tỳ, thậm chí chúng sanh đã đọa vào địa ngục A-tỳ chịu vô lượng thống khổ, cũng giảng sanh về thế giới cực lạc. Đó mới gọi là đại bi vô hạn vô tận. Đại bi vô cùng vô tận, không có giới hạn, nên gọi là đại bi vô tận. Đại bi vô tận, một phiên bản khác nói là đại bi vô cái. Vô tận với vô cái đại để giống nhau. Chẳng qua vô cái có một ý nghĩa khác, chính là đại bi của Đức Phật A-di-đà là bao trùm khắp chư Phật trong mười phương, còn chư Phật trong mười phương thì không thể bao trùm khắp được. Đặc biệt là tất cả chúng sanh được bao phủ bởi lòng đại bi của Phật A-di-đà, cho nên gọi là đại bi vô cái. Phật Thích Ca Mâu Ni lấy đại bi vô cái của Phật A-di-đà làm đại bi để tuyên dương pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Giống như pháp sư liên hữu của chúng ta hoằng dương đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà, lấy đại bi vô cái của Phật A-di-đà làm đại bi của mình. Tuy chúng ta đều là phàm phu, không có lòng đại từ bi chân chính, nhưng hoằng dương được pháp môn này thì có bầu không khí đại bi vô tận và đại bi vô cái. Bởi vì đằng sau chúng ta có Phật A-di-đà, công đức năng lực của Ngài tạo nên, an bày, thôi thúc chúng ta. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi. Thương xót chúng ta có thể hiểu là thương xót, đồng lòng, bảo vệ. Ba cõi chính là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tuy nhiên, bi tâm của Phật A-di-đà lấy ba cõi làm đối tượng, nhưng có thể nói lấy chúng sanh khổ não của chúng ta làm người khách chính, làm đối tượng chủ yếu. Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh trong ba cõi là chỉ cho hạng chúng sanh đầy dẫy khổ não như chúng ta đây. Sở dĩ chúng sanh có đầy các thứ khổ não như thế là bởi vì cảm nhận ba cõi bất an giống như nhà lửa, luân hồi trong sáu đường thống khổ không thể chịu nổi. Để thoát khỏi ba cõi sáu đường thì nhất định phải mượn thân người. Hiện tại đã được thân người, nếu như không tận dụng thì một khi mất thân người sẽ không biết phải đợi đến bao nhiêu kiếp sau nữa. Tuy hiểu được rồi, cần phải tận dụng thân này để nghe Phật pháp, phát tâm tu hành, nhưng chỉ phát giác bản thân mình có tâm tu hành mà lại không có sức tu hành, như vậy thì sẽ khổ đau, dày dò. Không biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, không biết thiện ác báo ứng, không biết người thiện là thiện, kẻ ác là ác, chỉ sống lây lứt qua ngày. Chúng ta biết mọi người đều có những bất an. Những bất an này có lúc không thể hình dung. Người càng biết Phật pháp thì càng có đạo tâm sanh tử, sự đại, vô thường, tấn tốc. Sanh tử là việc lớn. Tại sao là việc lớn? Nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp không được lại thân người. Thân người khó được, đã mất thân người thì chắc chắn đọa vào ba đường. Đã đọa vào ba đường thì đau khổ cùng tột. Chỉ cần chúng ta vừa nghĩ đến như thế thôi thì đã toát mồ hôi, cho nên gọi là sanh tử sự đại. Vô thường tấn tốc. Vô thường là chết mất. Sống với chết vốn là một thể, giống như hai mặt của tờ giấy. Một khi hơi thở ra mà không trở lại, tức là chết. Vì thế, khi chúng ta còn sống ở thế gian này, tức là cùng sống chung với cái chết, qua một ngày thì mạng sống sẽ giảm đi một ngày. Đối diện với cái chết một ngày thì dĩ nhiên gần với vua Diêm La một ngày. Huống gì, trước đây đối với chúng ta mà nói thì cái chết tiềm ẩn ở xung quanh chúng ta. Người học Phật chân chính là người có tâm vô thường sâu dày. Người có tâm vô thường sâu dày mới gọi là người học Phật chân chính. Có tâm vô thường này, họ sẽ phát nguyện tu hành. Trải qua một khoảng thời gian, họ sẽ phát hiện bản thân vốn là phàm phu tầm thường, thiện căn rất ít, phước đức cạn mỏng, không có biện pháp tu hành. Lúc đó, họ sẽ tìm một pháp môn không cần phải nhờ vào sức của bản thân mà có thể được giải thoát, được độ. Như vậy, thệ nguyện từ bi của Phật A-di-đà là hy vọng cuối cùng của họ, là pháp môn cứu độ tìm được sự sống trong cái chết. Vì thế, thương xót chúng sanh trong ba cõi, Ngài vào trong ba cõi coi chúng sanh bị khổ não như chúng ta đây là người khách chính. Nói người khách chính, tức là đối tượng chủ yếu trong bữa tiệc. Nếu như tất cả người khác đều đến, nhưng mà người khách chính vẫn chưa đến, thì buổi yến tiệc này không thể bắt đầu. Nếu như người khách chính không đến, thì buổi yến tiệc hôm nay bày ra thật uổng phí. Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên Ngài mới xuất hiện ở thế gian này. Xuất hiện ở thế gian chứng tỏ vì nói pháp này để độ chúng sanh, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xuất hiện ở thế gian này, lấy đây làm mục đích xuất hiện ở thế gian của Ngài. Quang xiển đạo giáo. Quang là quang đại, xiển là xiển dương. Đạo giáo là chính đạo, Phật giáo cũng chính là 84.000 pháp môn. Muốn cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này 49 năm thuyết pháp, giảng kinh hơn 300 hội. Thuyết pháp là quá trình diễn giảng pháp Phật, bởi vì mục đích sau cùng là để cứu độ tất cả chúng sanh đạt được sự lợi ích chân thật. Cho nên, mục đích quang xiển đạo giáo là ban cho lợi ích chân thật. Ban cho lợi ích chân thật có nghĩa gì? Ban cho chính là ban cho ân huệ, ban cho lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà để cứu độ chúng ta, khiến cho mỗi chúng sanh đều có thể niệm Phật giảng sanh. Đây chính là sự lợi ích chân thật. Chân thật là trái lại với phương tiện quyền giả. Đã là chân thật thì không phải quyền giả, mà trực tiếp giải quyết, ngay lập tức có thể đạt đến mục đích, cũng chính là chắc chắn giải thoát sanh tử, giảng sanh thành Phật. Loại lợi ích này ở trong văn lưu thông nói hớn hở vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này có được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Loại lợi ích rất lớn này chính là công đức vô thượng. Vì thế, đoạn văn này tuyên dương tầm quan trọng của bộ kinh này. Bản hoài trong bản hoài. Nếu như nói về bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này, xét theo phương diện kinh giáo mà suốt cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, thì có hai bộ kinh là bản hoài của Ngài. Nói về kinh thì hầu như mọi người đều biết đến kinh Pháp Hoa. Kinh này nói, Phật vì một sự nhân duyên lớn mà xuất hiện ở thế gian này. Nói theo đoạn kinh này thì kinh Pháp Hoa chính là bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó gọi là khai, thị, ngộ, nhập, khiến cho ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều nhập vào nhất thừa Phật quả. Cho nên kinh Pháp Hoa hướng dẫn hàng tam thừa tiến vào Phật quả, chứng nhập quả vị của Phật. Đây gọi là đạo tam quy nhất, có nghĩa là hướng dẫn hàng tam thừa nhập vào nhất thừa. Đây là bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế. Một bộ kinh khác là kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta hiện tại cần phải học. Nhưng nếu nói theo hai bộ kinh bản hoài này thì bộ nào là bản hoài trong bản hoài? Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vì kinh Pháp Hoa hướng dẫn hàng tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Hàng tam thừa đều là người đã chứng quả. Người chứng quả suy cho cùng là rất ít. Chúng sanh cần được cứu độ trong kinh Vô Lượng Thọ không chỉ có hàng tam thừa mà là hàng ngũ thừa. Ngoài hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát ra, còn có nhân thừa và thiên thừa, chính là chúng sanh ở nhân gian cùng với thiên nhân ở cõi trời, được gọi là năm thừa đều vào. Đã là năm thừa đều vào thì quả thật giống như nguyện thứ 18 đã giảng, là chúng sanh trong mười phương. Kinh Pháp Hoa chỉ hướng dẫn hàng tam thừa tiến vào quả vị Phật, nhưng kinh Vô Lượng Thọ là cứu độ cả năm thừa, khiến cho họ cùng chứng ngộ được Phật quả. Hơn nữa, cùng chứng ngộ giống như Đức Phật A Di Đà có Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang và 48 nguyện. Vì thế, nếu như nói về bản hoài chân chính thì kinh Pháp Hoa chẳng phải là bản hoài, mà kinh Vô Lượng Thọ mới là bản hoài trong bản hoài.